binh khí không còn, mà bông hồng trong tay Bách Hoa bà càng công càng gấp. Chỉ thấy lớp lớp hồng quang bao phủ trên đầu nguy cấp sinh chí. Long Bình thò tay vào ngực áo lấy thiếp mời ném vào mặt Bách Hoa bà hét lớn. Cầm lấy, thiếp mời bay xẹt đi làm thành một cầu vồng màu đỏ bay tới. Bách Hoa bà dùng tay bắt lấy. Long Bình nhân cơ hội đó, tung người nhảy ra ngoài, chạy như tên bắn xuống núi. Bách Hoa bà ngưng mục nhìn thiếp mời thấy của Thanh Long giáo thần Long Chư Thiên. Tỉnh ngộ lẩm bẩm, thì ra là người của Thanh Long giáo. Thảo nào tên tiểu tử đó bản lĩnh kinh người, lại khinh mạn dương đó. Nghĩ như vậy, mụ dừng lại không thèm truy đuổi. Nhưng, mụ đọc hết thiếp mời thấy đối phương không đưa kim long lệnh bất giác máu giận trào sôi. Hai lỗ mũi như da lửa. Nhìn lại, bóng dáng của Long Bình đã mất hút trong bóng đêm từ bao giờ. Cách chương.